Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1334, thật nhàm chán, rất muốn mang thai. Góc truyện audio.com, Cầm Cung lão giả chính mình cũng rất nghi hoặc, nhưng hắn trong lòng có một loại cảm giác phần này chiến lợi khí nhất định phải lưu lại, hắn là người nào đó. Một phần, trận này Tam Thập Tam Thú Thần Tông báo thù cuộc chiến, khẳng định có một cái người thần bí, ở giữa làm ra mấu chốt tác dụng, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, trong đầu hắn hoàn toàn không có. Người thần bí, tin tức, hắn nhớ không nổi đến cùng là ai trợ giúp, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, một phương, để những cái kia, ngụy thần, nhóm từng cái 10 tháng hoài thai, có thể trong nháy mắt thao túng toàn bộ chiến cuộc để. Ngụy thần, nhóm vô luận nam nữ vẫn là trung tính, toàn bộ trong ngực dựng sinh nở thống khổ hạ run rẩy. Ngẫm lại hẳn là một cái rất đáng sợ, người thần bí, a càng là không cách nào nhớ tới vị này. Người thần bí, đến cùng là ai, Cầm Cung lão giả thì càng có thể xác định có như thế một vị. Người thần bí, tồn tại, chiến lợi phẩm bên trong tuyệt đối không thể bớt hắn một phần. Cầm Cung lão giả đem cái này một phần chiến lợi phẩm vạch đến một bên, cất kỹ. Tiền bối, phần này chiến lợi phẩm là vì ai chuẩn bị? Độc Cô Bạch hiếu kỳ hỏi, Cầm Cung lão giả một mặt cao thâm khó lường nói. Đây là Tam Thập Tam Thú Thần Tông cơ mật tối cao, ngươi muốn nghe sao? Cơ mật tối cao, yêu hồ Độc Cô Bạch nuốt ngụm nước miếng, loại này cơ mật hỏi thăm lời nói, cần trả giá đắt sao? Ngươi là phù sinh tiểu nha đầu đệ tử, là ta Tam Thập Tam Thú Thần Tông nhất hệ chân truyền. Chỉ cần ngươi đem chính mình hết thảy dâng hiến cho ta Tam Thập Tam Thú Thần Tông, đem hắn phát dương quang đại, loại này cơ mật ngươi cũng có quyền lực biết. Phát dương quang đại, loại chuyện này cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới được a, Độc Cô Bạch nói. Cầm Cung lão giả mỉm cười lắc đầu. Không được, chúng ta những lão bất tử này, đều là Tam Thập Tam Thú Thần Tông, âm thầm thế lực tương lai chúng ta sẽ không dễ dàng bại lộ tại người trước. Cho nên, phục hưng Tam Thập Tam Thú Thần Tông nhiệm vụ, liền giao cho ngươi cùng phù sinh tiểu nha đầu. Cái kia, ta vẫn là qua một thời gian ngắn lại nghe ngóng loại này cơ mật đi. Độc Cô Bạch nói, hắn cảm giác mình còn trẻ, lập tức nghe ngóng, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, cơ mật tối cao, có chút quá sớm. Cầm Cung lão giả cao thâm mặt chắc ngắm nhìn Độc Cô Bạch. Ánh mắt này quá cao thâm, quá khó lường. Độc Cô Bạch bị chằm chằm nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt, toàn thân không được tự nhiên. Trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ a, Cầm Cung lão giả chắp tay ở sau lưng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Quá trẻ tuổi a, bên người tự xưng là pháo hôi a phù sinh tiên tử đại huynh cũng chịu tay ở sau lưng, cùng Cầm Cung lão giả giống nhau như đúc tư thế, dùng đồng dạng âm điệu cảm thán nói. Ý gì, chờ đã, ta vừa rồi trả lời để tiền bối cùng đại huynh sinh lòng bất mãn. Dạng này có thể hay không đối với ta tương lai cưới sư phụ tạo thành trở ngại? Ta có phải hay không cần vãn hồi tiền bối cùng đại huynh trong lòng ấn tượng? Tiền bối, đại huynh, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta nguyện ý vì Tam Thập Tam Thú Thần Tông, nỗ lực tính mạng của ta, phục sinh Tam Thập Tam Thú Thần Tông nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Chuyện cơ mật nói cho ta biết đi, ta cảm giác mình có thể gánh vác lên trách nhiệm. Độc Cô Bạch dùng sức vỗ bộ ngực của mình, đại huynh xoay đầu lại yên lặng ngắm nhìn Độc Cô Bạch, sau đó nhẹ gật đầu quay đầu trở lại đi tiếp tục nhìn về phương xa. Góc truyện audio.com, Cầm Cung lão giả xoay đầu lại yên lặng ngắm nhìn Độc Cô gãy, sau đó nhẹ gật đầu cũng quay đầu đi tiếp tục nhìn về phương xa. Độc Cô Bạch trong lòng hào cấp, đến cùng là ý gì? Cố gắng, lúc này Cầm Cung lão giả dùng thanh âm bình tĩnh nói. Phục hưng Tam Thập Tam Thú Thần Tông trách nhiệm liền giao tại trên tay ngươi. Đến lúc đó, Thú Thần Tông tất cả cơ mật ta đều hội từng cái cùng ngươi giảng thuật. Đây là khảo nghiệm sao? Độc Cô Bạch cắn răng một cái. Không có vấn đề, chúng ta lại ở âm thầm thích hợp cho ngươi trợ giúp, ngươi không phải một người đang chiến đấu. Đại huynh lên tiếng nói. Độc Cô Bạch hít sâu, sau đó bắt đầu ở trong đầu suy tư như thế nào. Phục hưng, Tam Thập Tam Thú Thần Tông đại nghiệp phù sinh nha đầu tìm cái cùng nàng không sai biệt lắm đệ tử giỏi, Cầm Cung lão giả dùng truyền âm nhập mật cùng đại huynh nói. Đại huynh nhẹ gật đầu, không sai, vật họp theo loài, bất quá, phù sinh nhìn người ánh mắt rất chuẩn, cái này tiểu yêu cáo chỉ cần bồi dưỡng một chút là đời tiếp theo. Tam Thập Tam Thú Thần Tông, tông chủ thượng nhân tuyển tốt, việc tu luyện của hắn thiên phú rất tuyệt, còn tính cách phương diện thiếu hụt ta sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng hắn, như thế rất tốt. Hắn cùng phù sinh nha đầu quan hệ trong đó, Cầm Cung lão giả nói, đầu năm nay, người tuổi trẻ sự tình vẫn là giao cho người trẻ tuổi tự mình xử lý đi. Cái này gọi là cái gì đến, yêu đương tự do. Đại huynh mỉm cười nói, Cầm Cung lão giả khẽ gật đầu, cùng lúc đó thiên đạo phòng tối bên trong, Bạch tiền bối dừng tay lại đỡ máy kéo từ trên xe bò xuống. không được chứ, nơi này cũng chết hẻm. Bạch tiền bối đưa tay hướng hư không sờ soạng, phía trước xuất hiện tầng một màu đen tinh bích ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi. Mà lại ở cái này trong không gian khiêu dược năng lực bị cấm chỉ, không cách nào rời đi. Nếu là ngõ cụt không cách nào rời đi, vậy chúng ta muốn câu rùa sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối phân thân trong tay còn có một phần. Bá Tống Huyền Thánh mái tóc dài màu xanh lam, vật kia khả năng hấp dẫn. Tai nạn cự quy, tới, cũng chỉ đành như thế. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Lần này nếu như lại có tai nạn cự quy tới cửa chúng ta không nói hai lời, đánh ngã hắn. Sau đó ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Tai nạn cự quy, thân thể cấu tạo phá giải bọn chúng. Siêu thời không dạo bước, nguyên lý, đến lúc đó chúng ta liền có thể từ thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra, càng quan trọng hơn là tương lai chúng ta liền rốt cuộc không cần sợ. Thiên đạo phòng tối, bị bắt cũng không cần lo lắng. Nói xong lời cuối cùng lúc bạch tiền bối lộ ra vui vẻ thần sắc. Có chút thời gian không thấy được bạch tiền bối lộ ra loại này phát ra từ nội tâm vui vẻ thân tình. Bạch tiền bối lấy ra cái kia thật dày mái tóc dài màu xanh lam trải tại hư không. Sau đó, hắn tê ra, công đức chi thụ, vận sức chờ phát động. Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân hiện thân, nàng tế ra xích tiêu kiếm, thời điểm then chốt cũng có thể chém ra bát phẩm huyền thánh cấp công kích, thậm chí xích tiêu kiếm toàn lực bạo phát còn có thể chém ra. Cửu phẩm, cấp hỏa diễm đao, Vũ Nhu Từ cùng Tô Thị A thập lục tránh sang hậu phương, đứng ngoài quan sát chiến cuộc. Thời gian từng phút từng giây vượt qua, tai nạn cự quy chậm chạp chưa từng xuất hiện, phải có kiên nhẫn tựa như là câu cá đồng dạng, kiên nhẫn không đủ con cá là sẽ không lên câu. Góc truyện audio.com Mà lại muốn thu liễm khí tức nếu không giống, tai nạn cự quy, loại này có thể siêu thời không dạo bước chủng tộc giác quan nhạy cảm. Nếu như cảm ứng được bất an phía sau nói không chừng hội rút đi. Bạch tiền bối nói, tại là đám người bắt đầu kiên nhẫn đợi, nếu như nhàn rỗi lời nhàm chán, liền thừa cơ tu luyện một hồi. Nơi này và, phòng tối, nội bộ khác biệt nơi này linh khí vẫn là rất đủ. Bạch tiền bối lại nhắc nhở, có thể là bởi vì nơi này trước đó là tồn trữ. Đại lượng bảo vật, địa phương, bởi vì thời gian dài bảo vật trồng chất nguyên nhân, nơi này linh lực rất sung túc, rất thích hợp tu luyện. Một bên khác thiên đạo tiểu bạch trong phòng, huyền nữ môn vân tức tử bị giam ở chỗ này, đang bị giam nhập thiên đạo tiểu bạch phòng, bên trong phía sau nàng cùng cửu u liên hệ gián đoạn nhập thân vào trong cơ thể nàng. Cửu u đại lão, đã mất đi năng lượng con đường, biến suy yếu, vân tức tử ý thức một lần nữa chiếm thượng phong, nắm giữ quyền khống chế thân thể. A, ta lại đi ra rồi, ta còn tưởng rằng lần này cần mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể một lần nữa ngoi đầu lên đây. Vân tức tử lơ lửng ở hư không, lên tiếng nói. Đúng rồi, nơi này là nơi nào, có ai không, có thể trở về cái lời nói không? Vân tức tử lớn tiếng kêu lên, nàng cảm giác nơi này không phải cửu u thế giới, mà lại giữa thiên địa linh lực rất bần cùng, toàn bộ thiên địa một mảnh trắng xóa, không có thứ gì. Ngốc lâu phía sau nàng cảm giác có chút muốn ói. Một mảnh trắng xóa, đơn giản muốn mạng, Vân Tức Tử khổ não nói, thế giới như vậy bên trong, không có thứ gì, rất nhàm chán. Vân Tức Tử trên không trung tung bay nha, nhàm chán vừa đi vừa về lăn lộn. Thật là, nếu là lần trước không làm đại tử, hiện tại ta hẳn là tại cuồng đao tam lãng tiểu hữu trong nhà đi. Hắn là cái rất có ý tứ đạo hữu, Vân Tức Tử nói, nàng đặc biệt thưởng thức tam lãng, cảm giác hai người tính cách rất hợp tới. Nhìn lấy tam lãng các tử, rất thú vị. Mặc dù không biết tam lãng đến cùng phải hay không người nàng muốn tìm. Bất quá tại nàng dài dằng dặc trong đời, có thể hợp người tới thật sự rất rất ít. Dù sao trên thế giới này, giống cuồng đao tam lãng dạng này đem. Táp tử, xem như nghề nghiệp, xem như sinh mệnh tất không thể thiếu một bộ phận người thật sự rất rất ít, 10 vạn năm cũng khó khăn đạt được một cái. Có chút hối hận rồi, sớm biết lần trước không cần làm lớn như vậy tử, dạng này nàng lại có thể tìm tam lãng đi chơi. Hiện tại, nàng đều không biết bị, cửu u đại lão, đưa đến địa phương nào, cái này quái địa phương ngoại trừ màu trắng vẫn là màu trắng, không có thứ gì. Muốn điên rồi, cửu u đại lão, ngươi còn tại trong thân thể ta đúng không? Đến trò chuyện một lát chứ sao, hồi cái lời nói a, chúng ta liền trò chuyện 5 phút đồng hồ cũng tốt a, vậy ta trước mở đầu có được hay không? Ngươi vì sao lại coi trọng thân thể của ta đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Chính ta cũng rất tò mò cái vấn đề này, cửu u đại lão ta, tất tất tất, mụ mụ ngươi, cái này đều không đáp lời, ngươi không có mụ mụ sao, nói một mình rất lúng túng, Nếu không đem ta quyền khống chế thân thể giao cho ngươi a, ngươi đi ra a, chúng ta hảo hảo tâm sự, cơ hội khó được. Ta cảm giác trên thế giới này mâu thuẫn đều có thể ngồi xuống hảo hảo hiệp thương. Ngươi tốt ta tốt, mọi người tốt. Góc truyện audio.com. Nhật tiện cầu, có trở về hay không? A, thật nhàm chán, thật nhàm chán, thật nhàm chán. Huyền nữ Môn Vân tức từ trên không trung điên cuồng quay cuồng lên. Thật nhàm chán, rất muốn mang thai. Ôi chao, nói lên mang thai. Nguyên bản còn nghĩ qua muốn hay không cùng Tam Lãng kết làm đạo lữ, sinh cái đáng yêu hài tử. Ta cảm giác bằng vào ta gen lại phối hợp Tam Lãng tác tử gen, nhất định có thể sinh ra một cái rất thú vị hài tử. Vân tức từ lẩm bẩm nói, quyết định lần này nếu như từ cái này, trắng bạch, không gian bên trong đi ra, liền đi tìm Tam Lãng muốn đưa bé. Huyền nữ Môn Vân tức từ nhàm chán ngẩng đầu không nhúc nhích. Đối với yêu tác tử người đến nói, không có so nhàm chán chuyện càng đáng sợ. Tam Lãng như thế, Vân Tức Tử cũng là như thế. Nhàm chán nửa ngày phía sau, Vân Tức Tử đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta có thể độ kiếp chơi a, ánh mắt của nàng sáng lên. Sau một khắc nàng bắt đầu ấm ức trùng kích bát phẩm cảnh giới. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng hải tâm thế giới cỗ kia, bá Tống Huyền Thánh dự bị thân thể, khẽ chấn động cách chương.